Able ở bên này liên lạc với bốn người cổ đông. Tin tức rất nhanh đã bị truyền đến chỗ Hoắc Hải Phong. Anh cười lạnh một tiếng, không có để ở trong lòng mà vẫn chuyên tâm xử lý cho xong chuyện trong tay. Ngủ một buổi sáng, lúc này tôi Quỳnh Thi cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô xoa cặp mắt có đau xót chút đi tới. Cô mặc quần áo rối bời rúm đó lên người. Chân mang một đôi dép lê trắng trẻo mũm mĩm. Nhìn qua không khác gì sinh viên. Copy nội dung từ chuyện app. Cô vừa dụi mắt vừa đi đến ghế sofa bên cạnh nằm xuống. Sau đó cô chồng mông lên trông giống như một con sâu gióm đang ngọ nguậy. Hoắc Hải Phong vừa cầm lấy cái ly uống một hớp nước. Anh nhìn thấy dáng vẻ này của cô làm suýt chút phun nước lên văn kiện. Cũng may cuối cùng xem như anh nhịn được. Copy nội dung từ chuyện app. Chỉ là sau khi nuốt xuống lại họ khan lợi hại. Anh vừa ho khan vừa đi tới ghế salon. Anh kéo eo nhỏ của cô lên người mình. Anh xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô và móng vuốt bé. Còn cô đang híp mắt rất là hưởng thụ. Copy nội dung từ chuyện app. Sau đó bị anh bóp không thoải mái. Tô Quỳnh Thi có chút không vui tránh né một chút. Cô lẩm bẩm vỗ cánh tay của anh. Trưa nay chúng ta ăn gì vậy? Anh chớ lộn xộn. Em đang rất khó chịu. Hoắc Hải Phong cười lấy tay ra. Anh kéo người lên để cô đứng vững. Anh dẫn em đi ăn đồ ngon. Mời đọc truyện trên truyện 88. Copy nội dung từ truyện app. Thế nhưng em muốn ăn ở văn phòng. Ăn cạnh anh tốt bao nhiêu? Tô Quỳnh Thi dắt tay của anh cười lui ra sau. Trước đó cô nằm úp sấp trên ghế salon là còn chưa tỉnh táo. Sau đó cô bị Hoắc Hải Phong quấy dày làm cô cũng sớm đã tỉnh táo lại. Sau khi ngủ đủ giấc là cô đã khôi phục tinh thần. Nghiễm nhiên lại là một cô gái thể chạy có thể gây. Trên khuôn mặt của cô nở nụ cười thật to. Copy nội dung từ chuyện app. Hôm nay ra bên ngoài ăn trước. Hoắc Hải Phong nhấn đầu của cô. Anh không cho cô cơ hội phản bác. Sau đó anh lôi kéo tay cô đi ra bên ngoài. Hai người cười cười nói nói. Xe rất nhanh đã đến chỗ. Phòng khách tráng lệ và mái nhà vườn hoa xanh xanh đỏ đỏ đều để hai mắt người ta tỏa sáng. Tô Quỳnh Thi vừa nhìn vừa đi vào. Chờ đến khi dừng lại rồi. Bây giờ mình đang ở đâu cô cũng không biết. Copy nội dung từ chuyện app. Tại sao anh lại muốn dẫn em đến đây ăn thế? Ngồi ở bên cửa sổ. Hai tay Tô Quỳnh Thi chống cằm nhìn con đường phố thị đông đúc bên dưới. Tâm trạng đều đã khá lên nhiều. Trong mắt của cô lấp lóe ý cười giống như những ngôi sao sáng. Trước kia anh từng tới đây. Lúc ấy anh đã muốn dẫn em qua đây nhưng nửa đường bị một chút chuyện làm chậm trễ. Đúng lúc hôm nay nghĩ tới. Bây giờ em muốn ăn gì nào? Vừa nói Hoắc Hải Phong vừa đẩy menu trên bàn cho cô. Từ đầu tới đuôi trên mặt anh đều mang theo ý cười ấm áp. Copy nội dung từ chuyện app. Em ăn gì cũng được. Anh cứ xem rồi gọi đi. Lần sau dẫn Hướng Minh. Copy nội dung từ chuyện app. Cách chương.